One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1701, chương 375, Bạch Viêm tự tin. Ngươi quả thực có thể giúp ta giáo vượt qua đại kiếp. Viên Không vẫn không tin tưởng, hỏi lần nữa, chỉ cần không chủ động tìm đường chết, có ta ở đây, vượt qua đại kiếp không phải rất đơn giản sự tình sao? Bạch Viêm trợn trắng mắt nói, để Tây Phương giáo không mình tìm đường chết, cái này độ khó nhưng là rất lớn, đã không phải là mình bảo đảm khó giữ được vấn đề. Nếu như cuối cùng Tây Phương giáo vẫn là như là nguyên tắc bên trong như thế, đứng ở Thạch Ngô mặt đối lập, vậy mình khẳng định là đứng tại nhà mình huynh đệ bên này a. Tây Phương giáo nếu như tìm đường chết, đó là một điểm giãy giụa cơ hội cũng không có, chỉ sẽ càng chóng chết mà thôi. Bởi vì Bạch Viêm lập trường cơ bản cùng Thạch Hạo đồng bộ, dù sao cũng là mình tiểu đệ, nếu như thụ khi dễ, chính mình cái này lão đại tuyệt đối là muốn đứng ra cho hắn chỗ dựa. Viên Không ánh mắt vẫn như cũ mang theo hồ nghi, hắn biết Bạch Viêm có một cái thiên phú nghịch thiên, nhưng là những cái kia cá thể bởi vì rất khó khăn nuôi, hao phí tài nguyên quá nhiều, không phải thực lực tổng hợp cũng không cường sao? Bạch Viêm gặp đây, trong mắt lóe lên sáng tỏ chi sắc, khóe miệng ngoác ngoác, nói, có thể là có thể, bất quá, ta còn cần một ít gì đó. Viên Không một mặt quả là thế thần sắc, nhìn xem Bạch Viêm hỏi, ngươi cần gì? Đầu tiên nói trước, trong giáo đồ tốt đã bị ngươi tai họa không ít. Ta Tây Phương giáo mặc dù nhà 607 đại nghiệp lớn, nhưng là cũng chịu không được ngươi như thế tiêu xài a. Ngươi cho dù là đem Tây Phương giáo rời trống, đối ngươi cái kia lượng lớn phân thân tới nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc a. Viên Không liên tục cường điệu, dâu ria run lên một cái, sợ Bạch Viêm nói ra cần Tây Phương giáo xuất ra toàn giáo tài nguyên ủng hộ sự tình. Nếu như quả nhiên là như thế, Tây Phương giáo liền xem như phá sản, cũng cung cấp nuôi không nổi Bạch Viêm cái này nhà giàu a. Chớ nói chi là trông cậy vào Bạch Viêm năng lực đặc thù, dẫn đầu bọn hắn Tây Phương giáo vượt qua đại kiếp. Cái này ta biết, ánh sáng một cái Tây Phương giáo, căn bản nuôi không nổi ta đặc thù thiên phú. Viên Không còn muốn nói tiếp cái gì, liền bị Bạch Viêm đánh gãy. Viên Không lộp bộp không nói lời nào, cảm giác có chút xấu hổ. Bọn hắn Tây Phương giáo dù sao cũng là vượt ngang số vực vô thượng đại giáo, cùng Bổ Thiên giáo, Tiệt Thiên giáo, còn có Bất Lão Sơn các loại, đều là cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Cho dù là tại thượng giới, đó cũng là uy danh lan xa đại giáo, có được đạo thống, mà bây giờ, lấy bọn hắn Tây Phương giáo khổng lồ nội tình, vậy mà nuôi không nổi một thiếu niên, một cái thiên tư tuyệt thế, nhất định sẽ quật khởi thiếu niên. Nếu như Bạch Viêm có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, đem hắn đám kia phân thân bồi dưỡng, vậy hắn tuyệt đối là toàn bộ thiên địa đều số một số hai tuổi trẻ tuấn kiệt. Thậm chí, nếu như Bạch Viêm tốc độ tu luyện tiếp tục không giảm, chỉ cần có thể đuổi theo thê đội thứ nhất trời mới tốc độ tu luyện, như vậy, tại tương lai không lâu, Bạch Viêm thậm chí có thể cùng chân chính đại năng đứng chung một chỗ. Tỉ như bọn hắn Tây Phương giáo giáo chủ các loại, cấp độ kia cường giả, có lợi thì có hại. Thế giới là công bằng, cho tiểu tử này như thế nghịch thiên thiên phú, nhất định hắn trưởng thành sẽ rất chậm. Viên Không trong lòng thầm nghĩ, lấy bọn hắn Tây Phương giáo nội tình, đều không thể cung cấp nuôi dưỡng thiên phú, có thể tưởng tượng, đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Khổ ngươi, ta Tây Phương giáo mặc dù nội tình coi như hùng hậu, lại không cách nào cung ứng thiên phú của ngươi bình thường trưởng thành a. Viên Không trưởng lão vỗ vỗ Bạch Viêm bả vai, lộ ra cười khổ, đối với điểm này, hắn cũng thật sự là không thể ra sức. Mặc dù biết việc này cùng Bạch Viêm không quan hệ, nhưng chung quy là bọn hắn Tây Phương giáo tài nguyên không đủ, không cách nào lệnh Bạch Viêm thiên phú bình thường trưởng thành. Ta lần này muốn không phải tài nguyên tu luyện, mà là một vật, thứ này Tây Phương giáo bên trong có. Bạch Viêm tiếp tục nói, đối với cái này cũng không có khí vì hắn nguyên bản liền không có dự định thuần túy dựa vào Tây Phương giáo. Liền để IBM nhóm trưởng thành. Ai, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không nghe thấy Bạch Viêm nói như thế. Lập tức trong lòng có so đo, đại khái đoán được Bạch Viêm muốn chính là cái gì. Chính là, tâm kinh, ta có dự cảm, chỉ cần tu luyện vật kia, thực lực của ta liền sẽ trở nên mạnh hơn. Không cần hao phí quá nhiều tài nguyên, cũng có thể đến tới nhất định độ cao. Bạch Viêm nói như thế, hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên rất chờ mong. Coi là thật, nếu thật là như thế, vậy lão phu cho phía trên xin một cái, để ngươi sớm tiến vào Tây Phương giáo bên trong truyền thừa chi địa. Tiếp nhận, tâm kinh, khảo nghiệm, Viên Không cũng là kinh hỉ. Vốn cho là Bạch Viêm lại cần gì lợi hại tài nguyên. Bây giờ xem ra, chỉ cần một cái tâm kinh, liền có thể để Bạch Viêm thực lực tăng lên một mảng lớn. Cớ sao mà không làm đâu? Đó là không còn gì tốt hơn. Đối với tâm kinh, ta thế nhưng là đã sớm chờ không nổi, muốn phải tiếp nhận khảo nghiệm của nó nữa nha. Bạch Viêm liếm liếm môi. Tâm kinh, a, ở trong đó thế nhưng là có một khối hoàn chỉnh thần linh mảnh vỡ. Chỉ cần đem vật kia nắm bắt tới tay, mình liền có thể thu được một hạng nghịch thiên năng lực đặc thù. Đến lúc đó, thực lực bản thân liền xem như không nghĩ tăng cường cũng là không được. Khối thứ nhất thần linh mảnh vỡ năng lực là có thể khởi tử hồi sinh. Bất quá Bạch Viêm bản thân liền là bất tử bất diệt tồn tại. Thứ này không thể trực tiếp tăng cường chiến lực, cho đến trước mắt, đối với hắn tác dụng không lớn. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm mới càng muốn cầm tới cái khác thần linh mảnh vỡ. Tốt nhất là có thể trực tiếp tăng cường thực lực cái chủng loại kia. Coi như tại hố, cũng không có khả năng lại tới một cái cùng loại cải tử hồi sinh phụ trợ năng lực a. Bạch Viêm trong lòng âm thầm cô, chủ yếu là bản thân hắn bất tử bất diệt, bởi vậy mới phát giác được cải tử hồi sinh kỹ năng không có gì đại dụng. Nếu là đổi thành những người khác, thu được như thế năng lực, đã sớm mừng như điên. Mà ngay, Bạch Viêm trong cõi u minh có dự cảm, cái này cải tử hồi sinh năng lực, có lẽ hiện tại tác dụng không lớn, nhưng là trong tương lai, nhất định sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngoặc kép, tâm kinh, a, nghe xong danh tự liền rất bất phàm. Không biết lần này có thể thu được dạng gì năng lực. Nhẹ ngửi một ngụm linh trà, Bạch Viêm chép miệng một cái, tươi mát hương vị tại trong miệng lan tràn. Khởi tử hồi sinh đều có, còn sợ không có càng nghịch thiên năng lực sao? Thật sự là chờ mong a. Hai người lại tùy ý nói chuyện tào lao một hồi, chủ yếu là Viên Không líu lo không ngừng, Bạch Viêm phiền muộn không thôi đang nghe. Đến cuối cùng, Bạch Viêm rốt cục không thể nhịn được nữa, đưa ra cáo từ thời điểm, người kim cương bất hoại thân còn không có tu luyện a. Hiện trong giáo tích lũy kim cương dịch coi như sung túc, đầy đủ ngươi tu luyện, tại ta hướng lên phía trên vì ngươi xin, tâm kinh, thí luyện trước đó, ngươi đi trước đem kim cương bất hoại thân tu luyện a. Dù sao cũng là ta dạy trấn giáo thuật thứ nhất, ngươi làm ta Tây Phương giáo hạch tâm đệ tử, là hẳn là hảo hảo tu luyện một cái khác trấn giáo pháp môn. Người cũng bớt thời gian hảo hảo tu luyện, cũng không nên đến lúc đó đi ra ngoài, ngay cả một cái trấn giáo pháp môn đều không dùng được. Vậy coi như muốn làm trò cười. Viên Không nhìn xem Bạch Viêm bóng lưng, nhịn không được mở miệng, vẫn như cũ là lê nói rông dài lẩm bẩm, như là đường tăng niệm kinh. Bất quá lần này, Bạch Viêm nghe lọt được. Ta đã biết, sẽ bớt thời gian quen thuộc những kỹ năng kia. Bạch Viêm phất phất tay, không lưu luyến chút nào đi. Mà Viên Không thì là tuổi già an lòng, có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không có chút nào ý thức được. Bạch Viêm nói là kỹ năng, mà không phải bảo thuật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.